Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 19, Đại Tần Luật Pháp. Lớn hơn trời, đông đảo, đông phương hành cung miệng, một cỗ kinh khủng cùng cực khí lãng. Từ Vương Hùng cách đó không xa hướng về bốn phương tám hướng phồng lên mà ra. Cái này cỗ khí tức cường đại dưới, thần đô sở hữu bách tính. Giờ phút này đều có loại quỳ bái xúc động, khí tức khủng bố, ép với đến đông phương hành cung vô số người đều có chút không thở nổi. Sư tôn cứu ta, thanh diện răng nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Vô số cường giả lại là trong mắt ngưng tụ, bởi vì tất cả cường giả đều ý thức được cỗ khí tức này là ai. Vương Hùng cách đó không xa. Một đạo đỏ như máu quang trụ xông lên trời. Trong cột sáng, một người mặc hắc bào trong suốt hư ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chân thần, Vu Nguyên Tôn hình chiếu. Vẻn vẹn hình chiếu, liền có khủng bố như thế khí tức. Tứ phương vô số cường giả biến sắc. Đây mới là thần thực lực. Dù là chỉ là hình chiếu, thanh diện răng cũng trong nháy mắt không có lúc trước e ngại. Nhất đại địa châu, chỉ có 5 cái chân thần. Chân thần là thượng thiên chọn chúng mảnh này địa châu chi phối. Có được thiên địa ban cho lớn nhất sức mạnh vô thượng. Tiên đế, giáo chủ vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, tìm hiểu ra thiên đạo cực hạn. Đạo hoa, có thể, lại có ai biết, chân thần thần cách, tuy nhiên không phải mình lĩnh hội, nhưng, đã là đạo quả. Dù là cái này đạo quả có tì vết, chân thần vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng, đó cũng là nhượng chúng sinh run rẩy lực lượng. Sư tôn, ta người, ta những cái kia thủ hạ, đi theo ta 100 năm, cái này 100 năm, phong trần mệt mỏi, theo ta cùng rời đi Bạch Cuồng Địa Châu, vì sư tôn đi theo làm tùy tùng đi làm việc, kết quả chết hết, sư tôn, bọn họ chết hết. Bọn họ thế nhưng là ngươi tôi tớ a. Thanh diện răng khóc lóc kể lể bên trong. Thanh diện răng khóc lóc kể lể. Cũng là đang làm thật thần tích lũy cửu hận. Nhượng chân thần không cố kỵ nữa hết thảy. Đem Vương Hùng chém giết. Vu Nguyên Tôn hình chiếu. Cúi đầu nhìn hướng phía dưới chiến trường vô số toái thi. Xác thực thảm liệt vô cùng. 5 cái thiên tiên. 20 địa tiên. 100 người tiên a, toàn diệt, tất cả mọi người coi là Vu Nguyên Tôn muốn nổi giận. Lại nhìn thấy, Vu Nguyên Tôn thò ra một ngón tay. Ông, đầu ngón tay toát ra một chùm hắc quang. Giữa hắc quang, lại là một cái quỷ dị kiểu chữ. Kiểu chữ này, cực kỳ già nua, người nào cũng chưa từng gặp qua. Nhưng, nhìn lấy cái này chưa thấy qua chữ. Chẳng biết tại sao. Tất cả mọi người có thể nhận ra, tựa như nó hình dáng, còn có đạo uẩn, đó là một cái, cổ chữ bay ra, ở giữa không trung, bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số điểm đen, rơi trên chiến trường, tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ vẻ không hiểu, chỉ có một ít chuyên tu linh hồn, cùng loại Vương Hùng linh hồn thần diệu người, mới có thể thấy rõ. Này cổ chữ phân tán mà ra, tựa như hóa thành một đám tiểu trùng, quỷ dị tiểu trùng, rơi vào một đám toái thi linh hồn phía trên. Cái kia vừa mới bị thiên lang đoàn đồ sát các tiên nhân. Linh hồn lực lượng cũng tán loạn không còn, đến sắp băng tán hoặc là chuyển thế đầu thai. Lại tại lúc này, một cái tiểu trùng rơi vào linh hồn thể bên trong, liền thấy... Này linh hồn trong nháy mắt biến thành hắc sắc, mà tứ tán không trung cuồn cuộn tiên nguyên, còn có mặt đất vô số huyết nhục thi thể, lại là nhanh chóng hướng về hắc sắc linh hồn hội tụ. Ầm ầm, mắt trần có thể thấy, những đã đó chết đi toái thi, quỷ dị nhanh chóng ghép lại mà lên, người sống nổ nát vụn, còn có thể ngược dòng thời gian. Cái này, đây là thần lực lượng. Thi thể phục hồi như cũ, bọn họ sinh hoạt, đây là thiên đạo lực lượng, còn có thể phục sinh. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Sinh hoạt, sở hữu chết đi người toàn bộ phục sinh. Quỷ dị một màn, kinh ngạc đến ngây người vô số người. Sư tôn, ngươi thủ đoạn này, Thanh Diện Răng cũng không nghĩ tới. Cái này tà môn liền phục sinh. Nơi xa, Chu Cộng Công, Tô Định Phương, Khương Thượng, Thi Giảo tất cả đều nheo mắt lại. Tựa như đoán được cái gì. Đa tạ chân thần cứu giúp. Một chúng tiên nhân phục sinh. Nhất thời kinh hỉ bái tạ bên trong. Phục sinh, đây không phải thật phục sinh à? Vương Hùng híp mắt nói. Một chúng tiên nhân phục sinh. Nhưng, Vương Hùng có thể nhìn thấy. Bọn họ linh hồn biến thành đen. Thậm chí biến thành cổ trùng hình thái. Vô Nguyên Tôn không phải cứu sống bọn họ. Mà chính là đem bọn hắn linh hồn đều luyện hóa thành khôi lỗi. Chỉ là, những khôi lỗi này còn bảo trì nguyên lai trí nhớ. Còn cho là mình sống đây này. Giờ phút này quần tiên người sinh tử. Tại Vu Nguyên Tôn trước mặt, có lẽ chỉ là một ý niệm sự tình. Tôn nhớ kỹ đã thông báo ngươi. Đến đây thần đô, để ngươi đóng cửa không ra. Đừng gây chuyện thị phi. Vu Nguyên Tôn nhìn về phía Thanh Diện Răng. Không có a, sư tôn, chúng ta một mực đóng cửa không ra. Là Vương Hùng hắn ở không đi gây sự. Thanh Diện Răng nhất thời tức giận nói. Vô Nguyên Tôn quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Ở không đi gây sự. A, ta Đại Tần con dân. Liền thật sự là vòng dê hay sao? Bắt dâm nhạc, dâm ngoạn ăn hết. Đây là ở không đi gây sự. Xúc phạm Đại Tần luật pháp. Cái này gọi ở không đi gây sự. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vô Nguyên Tôn nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng giết người một nhà. Chính mình nếu là không dạy cho hắn huấn, cái kia thật thần thể diện ở đâu? Mình nếu là dạy cho hắn huấn, bây giờ đại lễ tế trời sắp đến, Vô Nguyên Tôn cảm thấy còn không phải lúc. Cho nên, Vô Nguyên Tôn cứu sống đám người kia, không phải liền là muốn cho lẫn nhau một bậc thang sao? Cái này Vương Hùng, còn thật không biết tốt xấu, vẫn như cũ không buông tha. Người đợi như thế nào? Vô Nguyên Tôn lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng, một cỗ khí thế khủng bố hướng về Đông Phương Hành Cung áp bách mà đến. Vương Hùng tay cầm Đông Đảo Ấn, đỉnh lấy cỗ này ngập trời khí thế, lạnh lùng nhìn về phía Vô Nguyên Tôn. Chân thần ở đây, cô làm sao cũng phải cho chân thần cái thể diện. Lần này, cái khác có thể không truy cứu, cô chỉ truy cứu thủ phạm, đến cùng là ai? Giết ta Đại Tần con dân. Hắn Thanh Diện Răng là tự mình động thủ ăn ta Đại Tần con dân, vẫn là kỳ thủ hạ. Cô cần một cái minh bạch. Vừa rồi Vu Nguyên Tôn lui một bước, Vương Hùng cũng coi như lui một bước. Giờ phút này Vương Hùng muốn biết chân tướng. Mấy tên phàm nhân nữ tử ăn lấy Thanh Diện Răng thiên tiên điên phong thực lực, chưa chắc sẽ qua ăn phàm nhân. Có lẽ là kỳ thủ hạ ăn. Vương Hùng liền muốn tra rõ ràng. Đến cùng là ai? Không quản được chính mình miệng. Vu Nguyên Tôn trong mắt lạnh lẽo. Một bên Thanh Diện Răng không nhìn thấy Vu Nguyên Tôn sắc mặt. Còn tưởng rằng sư tôn giờ phút này đã chi phối toàn trường đâu. Nhất thời kêu lên. Lão tử ăn. Thế nào? Mấy cái dân đen thôi. Không chỉ có lão tử ăn. Ta thuộc hạ, đều nếm qua ngươi Đại Tần con dân, chỉ là không tại vừa rồi. Vương Hùng, ngươi lại có thể thế nào? Giết tiểu sư đệ, ta còn không có tìm ngươi báo thù. Hôm nay, ngươi còn dám người đối diện sư làm càn. Hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ. Thanh Diện Răng nhất thời mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Thanh Diện Răng một tiếng gào thét. Lại là triệt để cùng Đại Tần đứng tại thù địch mặt. Vô Nguyên Tôn liền là muốn ngăn cản cũng không kịp. Vương Hùng tự nhiên không có khác lựa chọn. Âm thanh lạnh lùng nói. Chân thần, ngươi nghe được. Nơi này là Đại Tần. Đại Tần luật pháp đều là tử tội. Tử tội, Vô Nguyên Tôn lạnh lùng nói. Đại Tần luật pháp lớn hơn trời. Vương Hùng lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Chỗ xa xa, Đại Tần chín trên đảo. Đại Tần các phiên vương toàn bộ đứng lên. Chân thần đại biểu thiên. Vương Hùng nói, Đại Tần luật pháp lớn hơn trời. Cũng là Đại Tần không quan tâm chân thần. Tại Đại Tần, liền muốn dựa theo Đại Tần quy củ đến. Xem như cùng chân thần triệt để vạch mặt. Tuy nhiên bảy vương đối Vương Hùng vẫn như cũ có chút không coi trọng. Nhưng, Vương Hùng nếu có nguy nan, thất vương tự nhiên sẽ xuất thủ. Này, người đợi như thế nào? Vu Nguyên Tôn ngữ khí rét lạnh nói. Nơi xa, chuẩn bị rời đi Thương Hận nhíu mày. Hạ Nhược, Chu Hoàng bọn người, đều lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì, tất cả mọi người nhìn ra. Chân thần động chân hòa, ai cũng không biết, thần tử bị giết trong khoảng thời gian này, chân thần vì sao không có đối phương hùng động thủ, nhưng bây giờ trở mặt, bao nhiêu người lại vui thấy kỳ thành, vô số ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vương Hùng, chân thần lửa giận, cũng không phải tốt như vậy dập tắt, chân thần không có khả năng trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, chân thần uy nghiêm đem không còn tồn tại. Ngươi cùng chân thần đòn khiêng, cái kia chính là không chết không thôi a. Vương Hùng dám sao? Cô nói, phạm ta Đại Tần người, tử tội, nên chém. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ vang lên, nên chém, ngay trước chân thần mặt, muốn chém đệ tử của hắn. Thần đô biển tứ phương, vô số thế lực chi chủ tựa như nhìn người điên nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng quá tìm đường chết đi. Coi như bình thường tiên đế, cũng chưa chắc dám nói lời như vậy a. Ngươi mới địa tiên a. Địa tiên, cũng dám cùng chân thần triệt để vạch mặt. Vương Hùng ánh mắt băng lãnh. Giờ khắc này, dung không được Vương Hùng lùi bước một bước. Chân thần thể diện trọng yếu. Ta Vương Hùng thể diện, liền không đáng giá nhắc tới. Hôm nay nếu là lùi bước, ta Đại Tần uy nghiêm ở đâu? Vương Hùng minh bạch, chính mình lùi bước một bước. Không nói Đại Tần uy nghi, liền chính mình, tại Đại Tần trong lòng bách tính hình tượng cũng vừa rơi xuống vạn trượng. Vương Hùng hôm nay thân phận, không phải thật sự thần cho. Hôm nay hết thảy địa vị, đều là bách tính cho. Có chút thế lực chi chủ, lấy vì bách tính là mình nô bộc. Nhưng, Vương Hùng minh bạch, chính mình cao cao tại thượng, là bách tính tin cậy. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, Vương Hùng há có thể nhượng bách tính thất vọng. Mà lại, Đại Tần Nhân Hoàng thiết lập chín đảo, ứng đối bạch cuồng địa châu, lưu giữ cũng là một phần ngạo thị thiên hạ chi tâm. Mình nếu là lùi bước, còn có tư cách ngồi này Đông Phương Vương sao? Vương Hùng một tay chấp Đông Đảo Ấn, một tay chấp Cự Khuyết Kiếm. Vương Hùng tâm niệm chớp động, đã thông qua Đông Đảo Ấn cộng minh Đông Phương Vương Ấn. Ở vào Lăng Tiêu Thành số mệnh Vân Hải một trận bốc lên. Vương Hùng sắp điều động Đông Phương nước chi thế. Dù là đối mặt chân thần, Vương Hùng cũng tia không thối lui chút nào. Ha ha! Ha ha ha ha ha, Vương Hùng, người thật đúng là thật lớn mật. Đến, người thử nhìn một chút. Ở trước mặt ta, người có thể hay không giết đệ tử ta? Vu Nguyên Tôn ngữ khí rét lạnh nói. Đến a, Vương Hùng tạp chủng, người tới giết ta a? Ha ha ha ha, lão tử ngay ở chỗ này. Người đến a, Thanh Diện răng lộ ra vô cùng ngông cuồng đắc ý. Tứ phương, vô số thế lực chi chủ nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Vương Hùng. Không biết Vương Hùng đến cùng làm gì lựa chọn. Chân thần, ngươi là có hay không nhất định phải che chở này tội đồ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thần biết, dựa theo Đại Tần quy củ, che chở tử tội chi đồ. Cùng tội tù cùng tội, ngươi muốn chém hắn, có phải hay không liền thần cũng phải chạm. Vu Nguyên Tôn lạnh lùng nói ra, Vương Hùng trong mắt nhíu lại, một luồng lệ khí thoáng hiện, trong tay bỗng nhiên một nắm Cự Khuyết Kiếm, tay cầm đông đảo ấn, một kiếm dựng thẳng lên. Vương Hùng động thủ, hắn thật động thủ. Tất cả mọi người không biết là Vương Hùng động thủ mục tiêu không phải Thanh Diện Răng, mà chính là Vu Nguyên Tôn. Vương Hùng tay cầm đông đảo ấn, sắp điều động đông phương thực lực quốc gia. Tứ phương, vô số tu giả đều ngừng thở, nhìn lấy Vương Hùng như thế nào tìm chết. Ngươi dám giết ta? Thanh Diện Răng kinh sợ gào thét lấy. Thanh Diện Răng vẫn như cũ bị Thanh Long trói buộc bên trong. Nhưng ngông cuồng cũng có ngông cuồng lý do. Bên cạnh sư tôn còn ở nơi này, người Vương Hùng muốn chết phải không? Vu Nguyên Tôn cũng không nghĩ tới Vương Hùng dám động thủ, còn tưởng là lấy chính mình mặt. Vu Nguyên Tôn càng không có nghĩ tới là Vương Hùng kiếm muốn chém là mình, muốn chết. Vu Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng. Ông, lại tại thời khắc này, toàn bộ thần đô biển sở hữu bội kiếm bỗng nhiên chiến minh mà lên, tựa như cúng bái kiếm chi quân vương. Một đạo kiếm khí màu tím bỗng nhiên chiếu sáng cả thiên địa. A, con mắt ta thật sáng, hoàn toàn nhìn không thấy. Ta kiếm không nghe sai khiến, ngoặc kép chấm chấm. Vô số tu giả cả kinh kêu lên. Xì, ngâm, một tiếng vang thật lớn, màu tím tán đi, tất cả mọi người thị lực đều khôi phục. Tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía Thanh Diện Răng. Thanh Diện Răng vẫn như cũ không ngại, chỉ là trước mặt Vu Nguyên Tôn hình chiếu, thế mà một phân hai nửa. Sư Tôn, Thanh Diện Răng kinh hãi kêu lên. Vu Nguyên Tôn bị một đạo tử sắc kiếm quang chẻ dọc mà ra. Bành, hai nửa hình chiếu dưới, vô số tinh khí trong nháy mắt bạo tán mà ra. Vu Nguyên Tôn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị chạm. Là Vương Hùng, hắn thật lớn mật. Không đúng, không phải hắn, hắn không có thực lực kia. Người nào, ai giúp Vương Hùng chạm Vu Nguyên Tôn? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, nơi xa giữa không trung, một cái huyết sắc long bào nam tử, thực sự trên không trung, nam tử mái đầu bạc trắng, tùy phong phiêu tán, trong tay một thanh trường kiếm màu tím, lộ ra một cỗ ngập trời thần uy. Đúng thế, Đại Hoang Tiên Đế, Hạ Nhược Thiên, hắn chạm chân thần hình chiếu, ngoặc kép chấm chấm. Vô số kinh hô vang vọng toàn bộ thần đô biển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?